Luân hồi đan đế, chương 339, thần phục với ta. Góc truyện audio.com. Chấm, sấm, Chu Duy trong tay hiện lên một cái màu tím quả cầu. Cái này màu tím quả cầu tràn đầy sấm sét khí tức hủy diệt. Vì lần hành động này, hắn không thiếu làm chuẩn bị. Ví dụ như trước hàng loạt thu mua lôi thuộc tính dược liệu, cùng với luyện chế lôi cầu này. Những dược liệu kia hắn còn chưa kịp bố trí, chỉ có thể vận dụng lôi cầu này, hy vọng có thể đối phó âm giao. Tiếp theo, hắn đem lôi cầu này đi bầu trời ném đi. Khoảnh khắc tới giữa, một đạo to bằng cánh tay màu tím sấm sét liền từ lôi cầu bên trong bắn ra, hướng về phía âm giao đánh tới. Đối với âm tà vật, lôi đình lực nhất cái khắc chế tác dụng. Tí tách, sấm sét đánh vào âm giao trên mình, nhất thời sẽ để cho người sau thống khổ gầm lên. Nó đầu lâu phía sau vị trí, vậy rõ ràng xuất hiện một khối nám đen dấu vết. Vốn là ở chạy trốn một đám võ giả, thấy tình hình này đều là tâm thần đại chấn. Âm giao vừa xuất hiện, liền đại phát thần uy. Đánh đâu thắng đó, liền cấp 6 vũ khí khó mà dung chuyển nó. Mà nay Chu Duy ra tay một cái, lập tức liền đánh cho bị thương âm giao. Coi là thật bất phàm. Chu tiên sinh, Khương Nghiên kích động không thôi. Không hổ là Chu tiên sinh, tất có thể hàng phục cái này nghiệt xúc. Khương gia những võ giả khác, vậy khôi phục hy vọng, trong mắt tràn đầy mong đợi. Chu Duy mình nhưng là tâm thần chìm xuống. Đừng xem hắn thương tổn tới âm giao, có thể lúc trước một kích kia đã là hắn cường lực nhất tính. Hống, một khắc sau, âm giao liền bị lại lần nữa chọc giận, điên cuồng xông về Chu Duy. Chu Duy mạnh đề ra tinh thần, vận chuyển lôi đình lực, định ngăn cản âm giao. Có thể âm giao vô cùng là xảo quyệt, nó đuôi rắn một quyền, một tảng đá lớn bên cạnh liền bị nó cuốn lên, ném hướng tấn công tới sấm sét. Sấm sét bị cái này đá lớn ngăn cản, âm giao mình thì thừa thế hướng Chu Duy nhào tới. Các ngươi mau dẫn nhị tiểu thư đi. Chu Duy gương mặt vặn vẹo, đối bên ngoài gào thét, đồng thời lấy ra đan dược uống, lấy này bổ sung linh lực. Liên tục hai lần vận chuyển lôi cầu đã làm cho hắn linh lực chi nhiều hơn thu. Khá tốt hắn là luyện đan sư, không thiếu đan dược, có thể bổ sung linh lực. Chuyện cho tới bây giờ, hắn hết sức kéo cái này âm giao, cho Khương Nghiên các người tranh thủ thoát đi cơ hội. Quảng cáo, những người khác mong đợi chi tâm, ngay tức thì sụp đổ. Thay vào đó, là mạnh hơn sợ hãi. Liền Chu Duy cái này luyện đan sư cấp 6, vận dụng thần bí lôi cầu, cũng không chế trụ được âm giao. Cái này làm cho bọn họ hoàn toàn tuyệt vọng. Trốn, cơ hồ tất cả người đầu óc bên trong cũng chỉ còn lại một cái ý niệm như vậy. Âm giao không thể địch, chỉ có chạy trốn. Mọi người ở đây chạy trốn lúc đó, một bóng người nhưng ngược dòng mà đi. Là hắn, Khương Nghiên và Vương Hưng Bình cùng rất nhiều người cũng một mắt nhận ra đạo nhân ảnh này. Đạo nhân ảnh này, bất ngờ chính là Lăng Vân. Hắn phải ra làm gì? Khương Nghiên theo bản năng nói. Bây giờ lúc này, những người khác hận không được gắn vào cánh. Cách âm giao càng xa càng tốt. Có thể cái này Lăng Vân lại có thể ngược lại, hướng âm giao đi tới. Tên này, điên rồi sao? Gặp qua tìm chết, không gặp qua như vậy tìm chết. Chủ động cầm mình đưa cho âm giao làm thức ăn. Vương Hưng Bình cười nhạt. Ra ra. Chu Nhã giống vậy lấy làm kinh hãi. Tiếp theo chính là vô cùng khẩn trương. Công tử hắn đây là muốn làm gì? Hẳn chỉ là dò xét hạ âm giao thực lực. Chu Huyền không xác định nói. Ở hắn xem ra, dù là ở Đại Tuyết Sơn trụ sở, Lăng Vân hiện ra thực lực bất phàm, nhưng cũng không thể có thể là âm giao đối thủ. Đồng thời, Chu Duy vận dụng bí pháp, hắn linh lực uy năng ngay tức thì tăng cường mấy thành. Bản thân hắn thực lực chính là đại võ tông cấp 6. Vận dụng bí pháp sau đó, lại là sánh vai đỉnh cấp đại võ tông. Hơn nữa lôi cầu uy lực, Chu Duy nhất thời thả ra một tấm sấm sét lưới, tản mát ra hơi thở, giống nhau đã có thể cùng âm dao so sánh. Oanh oanh oanh, sấm sét lưới, đem âm dao bao phủ ở, để cho Chu Duy càng tuyệt vọng phải. Chỉ là một đối mặt, sấm sét lưới liền rạn nứt, âm dao thực lực, so hắn nghĩ mạnh hơn. Rất rõ ràng, âm dao đã bị hắn chọc giận, bạo phát ra thực lực chân chính. Một cái hô hấp sau đó, sấm sét lưới liền bị hoàn toàn biến dạng. Âm dao đuôi một quyền, liền đem Chu Duy quấn lấy. Xong rồi, Chu Duy tâm thần chìm vào đáy cốc. Hắn tự hồ đã có thể tưởng tượng kế tiếp hình ảnh. Nhất định là âm dao cái đuôi sẽ đem hắn đưa vào âm dao trong miệng. Sau đó hắn cái này luyện đan đại sư cấp 6 liền sẽ cùng trước kia những võ giả khác như nhau, trở thành âm dao thức ăn. Không nghĩ tới, ta sẽ chết như vậy đi. Hắn hối hận vạn phần. Hắn hôm nay có hơn 70 tuổi. Đối với người bình thường mà nói, đã rất già, nhưng đại võ tông tuổi thọ có thể đạt tới 150 tuổi. Cho nên, hắn còn có thật tốt đời người. Nếu có thể tấn thăng võ tôn, vậy càng là có thể sống đến 200 tuổi. Có thể hiện tại, liền bởi vì tham đồ âm dao, hắn tống táng mình, giữa lúc hắn rơi vào lúc tuyệt vọng, hắn dư quang, bỗng nhiên bắt được một bóng người. Chu Duy bỗng dưng sửng sốt một chút. Những người khác theo đạo lý cũng hẳn chạy trốn, lại thế nào sẽ có người tới gần nơi này. Tiếp theo, hắn liền nhận ra, đạo nhân ảnh này là Lăng Vân. Cái này thiếu niên, không sợ chết sao? Chu Duy không biết làm sao. Hiện tại hắn cũng tự lo không xong. Lăng Vân muốn tìm chết hắn vậy không có biện pháp. Bất quá sau đó, Chu Duy liền ngẩn ngơ. Hắn phát hiện, làm Lăng Vân sau khi xuất hiện, âm dao động tác nhất thời dừng lại. Tầm mắt hoàn toàn chuyển hướng Lăng Vân. Chuyện gì xảy ra? Chu Duy cảm thấy nghi ngờ. Quảng cáo. Hắn thừa nhận Lăng Vân thiên phú luyện đan rất mạnh. Nhưng lấy Lăng Vân tuổi tác, nếu đang luyện đan trên đã sớm như thế cao, võ đạo trong tu hành, khẳng định thì không thể bao lớn thành tựu. Như vậy theo lý thuyết, hắn cái này đại võ tông, sức uy hiếp muốn so với Lăng Vân cao. Âm dao hẳn trước hết giết hắn, lại đối phó Lăng Vân mới đúng. Làm sao hiện tại Lăng Vân vừa xuất hiện, cái này âm dao ngược lại coi thường hắn, đi chú ý Lăng Vân đâu? Lăng Vân từng bước một đi về phía âm dao. Cuối cùng, hắn ở âm dao trước người chỗ 5 mét dừng lại. Cùng âm dao thân hình khổng lồ so sánh, hắn nhỏ bé như con kiến hôi. Nhưng Lăng Vân trong ánh mắt không có nửa điểm sợ hãi, chỉ có sửng dưng. Âm dao, nể tình ngươi tu hành gian khổ, thật vất vả bước vào 100.000 năm cảnh giới. Ta có thể cho một mình ngươi cơ hội. Thần phục với ta, ta tha chết cho ngươi. Lăng Vân nói, lời này vừa ra, Chu Duy thật là hoài nghi là mình sinh ra nghe nhầm. Vẫn là Lăng Vân điên rồi. Bất quá làm hắn thấy những người khác cũng là mặt đầy kinh ngạc, liền biết mình cũng không có sinh ra nghe nhầm. Như vậy không nghi ngờ chút nào là cái này Lăng Vân được thất tâm phong. Không người tin tưởng Lăng Vân còn nhỏ tuổi có thể cùng sánh vai võ tôn âm dao chống lại. Vô luận Lăng Vân vì sao nói ra lời này, hiển nhiên sẽ chọc giận âm dao. Ai cũng không cứu được Lăng Vân. Quả nhiên, âm dao trong hai mắt ngay tức thì phun ra ra lửa giận. Chợt gào thét một tiếng, buông Chu Duy, liền hướng Lăng Vân nhào tới. Chu Duy rơi xuống đất, dài thở phào, ánh mắt có chút phức tạp. Hắn biết, bỏ mặc như thế nào, hắn có thể tránh được cái này một tử kiếp, hoàn toàn là bởi vì Lăng Vân. Lăng Vân đây không thể nghi ngờ là đối với hắn có ân cứu mạng. Đáng tiếc ta không cứu được ngươi. Chu Duy than thầm, cùng sau khi ngươi chết, ta sẽ bảo đảm ngươi mang đến hai người đó an nguy. coi như là đối với ngươi báo đáp. Ngay tại hắn than thầm lúc đó, Âm Dao miệng to như chậu máu, đã gần Lăng Vân. Keng, Lăng Vân không tránh không tránh, ngang nhiên xuất kiếm, tay hắn cầm thiên kiếm. Người sau bộc phát ra hơn 10 trượng dài kiếm khí, chém về phía Âm Dao. Ngay sau đó, Lăng Vân hai chân vùi lấp xuống dưới đất, bị Âm Dao đụng được lui về phía sau. Trên mặt đất mang ra khỏi hai cái thật dài rãnh. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.